Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 523, ở trên lầu xác nhận quan hệ đây. Ta cho mọi người làm một đạo xử lý đi. Hoàng Dung kêu, quá tốt, Isiki Satoshi cực kỳ cao hứng nói, có thể ăn được Hoàng Dung tỷ tỷ làm xử lý. Vậy thì thật là quá hạnh phúc. Hoàng Dung tỷ tỷ làm xử lý rất lợi hại sao? Vì cái gì Isiki Satoshi tiền bối cao hứng như thế? Hắn chính là Tosuki Elite Ten nha. Mới nhà Hisako trong lòng kinh ngạc nói. Mới nhà Hisako mái tóc màu hồng phấn. Ngũ quan cực kỳ tinh xảo tiêu chuẩn. Là truyền thống lại cô gái xinh đẹp. Aoki Daigo. Sato Soji đám người nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý cùng Lâm Phàm tiền bối xử lý không có cách nào so sánh, nhưng Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý cũng là ăn ngon đến không được. Nếu như nói Lâm Phàm tiền bối xử lý là trên trời mỹ vị, như vậy Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý chính là nhân gian mỹ vị. Yuki Urasuma, Tadokoro Kei, Mito Igumi, mới nhà Hisako đều là vô cùng hiếu kỳ cùng chờ mong. Nghĩ nếm thử Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý. Thành thịt chấn động, đi nước linh lợi, dâm mê xào xạc. 12 giờ trưa nhiều. Một bàn thức ăn ngon đã toàn bộ làm tốt. Hoàng Dung cũng cho mọi người chuẩn bị một đạo mới xử lý. Cái kia Lâm Phàm tiền bối không xuống ăn không? Yoshino Yuki có chút để ý nói. Đúng nha. Chấm ngoặc kép, Isiki Satoshi cũng nên nói. Còn có Sakaki Ryoko, Miroko, những người khác nói, các nàng đã trở thành Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu. Bọn họ bây giờ đang ở trên lầu xác nhận quan hệ đây. Hoàng Dung cười nói, a, tất cả mọi người kinh hãi, tin tức này tới cũng quá mãnh liệt đi. Cái kia Hoàng Dung tỷ tỷ không phải mới là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu sao? Isiki Satoshi vô cùng kinh ngạc, hỏi, Hoàng Dung trả lời, đúng nha, mới nhà Hisako, Mito Ikumi hai cái càng không hiểu, nếu Hoàng Dung tỷ tỷ là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu, kia không có chút nào ghen sao? Cái kia Lâm Phàm tiền bối cũng quá nhân cha một chút đi. Có nữ bằng hữu, tại sao có thể lại tìm nữ bằng hữu? Còn nữa, Hoàng Dung tỷ tỷ cũng quá kỳ quái, lại không có chút nào tức giận, rất bình thản, còn mang theo mỉm cười nói, "Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi không phải Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu sao?" Tadokoro Kei hỏi ra tất cả người tân sinh, nàng và Lâm Phàm tiền bối có duyên gặp mặt một lần. Biết Lâm Phàm tiền bối nhất định sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Nghĩ không ra sự tình có thể như vậy. Hoàng Dung nói, kỳ thực ta phàm là nhi thiếp thị, tương tự thê tử, nhưng không phải chính thê. Thiếp thị, thật cổ xưa cách gọi. Thê tử cùng thiếp thị có cái gì khác biệt? Marui Genji nói, thời cổ sau khi thiên hoàng sẽ lấy một người vợ, còn rất nhiều phi tử. Đây cũng là rất đã sớm xưng hô. Hoàng Dung tỷ tỷ chẳng lẽ là hoàng thất người sao? Hoàng thất tính là gì? Hoàng Dung nói, những người đó ngay cả thân phận ta đều không xứng với. Cùng không xứng với các ngươi Lâm Phàm tiền bối thân phận. Vậy thì kỳ quái, không phải hoàng thất, đó chính là gia tộc cổ xưa. Nếu không thế nào sẽ trong truyền thuyết võ công? Isiki Satoshi hiếu kỳ hỏi, Hoàng Dung tỷ tỷ, ta xem các ngươi thật giống như là biết võ công, là thời cổ sau khi truyền xuống công phu sao? Ngày hôm qua Lâm Phàm tiền bối quá lợi hại, khiến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bay trên không trung, còn có những kia hỏa, thật là quá không tưởng tượng nổi. Yoshino Yuki kinh ngạc lại kích động nói, nguyên liệu nấu ăn bay trên không trung, hỏa. Mới nhà Hisako, Mito Igumi, Tadokoro Kei, Yuki Urasuma bốn người vô cùng nghi hoặc, xem những người khác dáng vẻ. Bọn họ thật giống như đều gặp một dạng. Hoàng Dung tỷ tỷ và cái kia thần bí Lâm Phàm tiền bối rốt cuộc là người nào? Không sai, vâng đến tốt, đây là cổ đại võ công. Hoàng Dung nói, thật nha, ta đây cũng muốn học. Yoshino Yuki lớn tiếng hô, này, đây chính là võ công, làm sao có thể dạy cho ngươi? Ibusaki Tuấn không nói gì cười khẩy nói, Yuki, ngươi có thể hay không không muốn nói loạn nói. Thực sự là, Marui Genji cũng là không lời nói thiếp. Người ta đây là gia truyền thần bí võ công. Làm sao có thể truyền cho ngươi một ngoại nhân đây? Yoshino Yuki nôn thoáng cái đầu lưỡi. Nói xin lỗi, Hoàng Dung tỷ tỷ, ta mới vừa rồi nói bậy bạ. Ta nói xin lỗi với ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.